Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 54, xuẩn mới Collymore. Thượng, trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal các cầu thủ đại thể co quắp ngồi ở bùn nhão bên trong. Forest cầu thủ thì lại ôm nhau chúc mừng trận này đến không dễ thắng lợi. Bọn họ chiến thắng thắng lợi đại đứng đầu Arsenal đội thanh niên. Xông vào thanh niên cấp FA vòng thứ tư. Thua bóng Fabregas cúi người đứng ở trong mưa. Hai tay chống đỡ đầu gối. Từng ngụm thở hổn hển. Hiệp 2 cuối cùng 25 phút so với trước kia toàn bộ 6-15 phút đều còn mệt hơn nhiều lắm. Ngoại trừ mệt nhọc, còn có thất bại. Mà những thứ này đều là cái kia số 55 mang cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bị đối phương cầu thủ vây vào giữa số 55. Tựa hồ còn có chút không biết làm sao ni. Người mới. Chính mình lại bị một cái người mới phòng thủ hơn 20 phút không hề làm. Này khuất nhục, ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó, luôn có một ngày như vậy ta sẽ tìm ngươi đòi lại. Nếu như chúng ta còn có cơ hội thi đấu. Hắn đột nhiên ngồi thẳng lên. Ngẩng đầu đi xuống sân bóng. Không còn xem trên sân điên cuồng chúc mừng thắng lợi Forest cầu thủ cùng cái kia số 55 một chút. Tuy rằng thua bóng, nhưng Brady vẫn rất có phong độ. Hắn chủ động tới cùng đan nắm tay, mà Wenger thì lại đi theo bên cạnh hắn. Như ta lúc trước từng nói, đây quả thật là một hồi tựa như thi đấu. Thua bóng Brady nhìn từ bề ngoài chịu phục, đan tâm tình thật tốt, nói chuyện cũng không chanh chua. Các ngươi cũng rất xuất sắc, chỉ là vận khí hơi hơi chênh lệch như vậy một điểm. Brady không có cùng hắn nói thêm cái gì, cười cười xoay người đi rồi. Đánh cây dù Wenger không có theo trở lại, mà là đứng ở Dan trước mặt. Dan biết cái này người nước Pháp có lời muốn nói, nhưng hắn sẽ không mở miệng trước hỏi. Như vậy gặp để cho mình xem ra quá ân cần. Hắn nhưng là người thắng ư. Hắn muốn duy trì nhất định rụt rè đây. Liền, Wenger cầm trong tay cây dù đứng ở Dan trước mặt. Dan thì lại Lâm Vũ đứng ở Wenger trước. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đến lúc sau bị Lâm không chịu được Dan đánh cái bệnh sốt rét. Hắn rốt cục đầu hàng. Wenger tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, như vậy ta phải trở về đổi thân quần áo. Wenger lúc này mới lộ ra nụ cười chiến thắng. Tony, Dan tiên sinh, ta là tới hướng về ngài biểu thị chúc mừng. Ngài làm địa rất tuyệt. Ngài đội bóng lẽ ra nên thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Giáo sư thân sĩ phong độ 10 phần tán dương Dan. Trái lại để chính hắn càng xem một cái người thắng. Cùng cái này chính tông thân sĩ so với Dan thì có điểm khá là khó khăn. Không sai. Ở liền cái này ống quần trên đều không có dính lên một giọt nước bùn người nước Pháp trước mặt. Bị mưa xối thấu Dan liền phảng phất nhà quê. Cảm tạ Wenger tiên sinh. Liền những thứ này à. Dan đột nhiên phiêu đến Sophia bên người nhiều hơn một người. Người kia quyết không phải út. Màu tím âu phục dưới còn lộ ra hồng nhạt quần áo trong vạt áo. Đứng ở Sophia phía trước tựa hồ chính đang nói gì đó. Bởi vì cây dù địa che chắn, Dan không nhìn thấy Sophia lúc này vẻ mặt cùng phản ứng. Nhưng hắn có chút bận tâm. Hắn muốn sớm một chút đuổi xong Wenger. Cản qua xem một chút. Hả? Là như vậy. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia số 55. Dan ở hắn vẫn không có nói hết lời thời điểm. Liền đoán được Wenger là có ý gì. Khi này cái con mắt rất độc người nước Pháp mở miệng dò hỏi một người tuổi còn trẻ cầu thủ tình. Huống, cái kia cầu thủ liền 8-9 phần 10 bị hắn coi trọng. Liền hắn lắc đầu một cái. Rất xin lỗi, Wenger tiên sinh, út là hàng không bán. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem hắn bán cho ai. Nhìn Dan như chặt đinh chém sắt thái độ. Wenger gật gật đầu, ta lý giải, như vậy gặp lại. Dan tiên sinh, hy vọng lần sau chúng ta như thế gặp mặt tán gẫu thời điểm. Đã sẽ không là ở nơi như thế này. Đương nhiên, ta cũng hy vọng, Dan biết Wenger là có ý gì. Bởi vì hắn cũng muốn nói như vậy đây. Xin lỗi, Wenger tiên sinh, ta nghĩ hiện tại có chút việc cần phải đi ta xử lý một chút. Hắn đã phiêu đến út chạy hướng. Về phía hắn địa mụ mụ. Mặc kệ ở Sofia bên cạnh người kia là ai. Cũng mặc kệ hắn muốn làm gì. Nói chung, hắn muốn xui xẻo rồi. Chính mình đến trước ở út vẫn không có gây ra sự trước ngăn cản hắn. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Đan tiên sinh, Wenger lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy hắn xoay người chạy ra ngoài. Thân thủ mạnh mẽ phảng phất nghề nghiệp cầu thủ. Thực sự là một người thú vị. Wenger lắc đầu một cái. Sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Che dù địa Sofia ở đây vừa nhìn đến út bị hưng phấn đến các đồng đội chen chúc lên. Vì là biểu hiện của con trai cùng có thể bị hắn các đồng đội tiếp thu mà cao hứng. Đồng thời cũng bởi vì Đan tiên sinh tỉ mỉ địa quan tâm mà cảm thấy ấm áp. Vì đến xem nhi tử thi đấu, Sofia chuyên môn hóa trang phục một phen mới ra ngoài. Nàng đem đen thui xinh đẹp tóc dài dùng một nhánh cây châm màu trắng bàn lên đỉnh đầu. Mặc một bộ trường cùng bắp đùi đế trắng màu xanh lam nát hoa cao cổ áo lông. Cùng một cái nhạt màu quần jean. Tay phải còn khóa một cái tinh xảo bọc nhỏ. Điều này làm cho nàng xem ra tuổi trẻ 10 tuổi. Bung dù đứng ở trong mưa Sofia. Phảng phất một đóa bị mưa móc thoải mái hoa tươi. Ở trong mưa gió khẽ đung đưa. Colimo chạm sau lưng Sofia. Bị cái này yên tĩnh nữ nhân hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Thậm chí đã quên hắn tới nơi này địa mục đích. Chu vi các nam nhân tiếng reo hò rõ ràng có thể nghe. Càng làm cho hắn cảm thấy tại đây cái huyên nháo âm lãnh bên trong thế giới. Đột nhiên xuất hiện một đóa kiều diễm hoa. Là cỡ nào tươi đẹp sự tình. Tiếc nuối duy nhất chính là nữ nhân trong tay địa cỡ lớn màu đen cây dù thực sự cùng nàng khí chất. Không phù hợp, như thế đáng yêu địa nữ nhân nên tay nắm một thanh màu đỏ hoa nhỏ tán. Dáng ngọc yêu kiều với kéo dài mưa phùn bên trong. Ạch, đương nhiên, ngày hôm nay vũ cũng có chút lớn. Trận đấu kết thúc địa đồng thời. Colimo chủ động xẹt tới. Đến gần chuyện như vậy hắn ở vùng rừng núi bãi đậu xe thời điểm có thể làm không ít. Thông thường sau 15 phút hắn cũng đã cùng đến gần đối tượng ở trong xe cảm xúc mãnh liệt như lửa triền miên, thật không nghĩ tới loại này khô khan vô vị thi đấu. Cũng sẽ có ngài như vậy tiểu thư xinh đẹp đến xem. Colimo chạm sau lưng Sofia. Hai người hầu như thiếp ở cùng nhau. Ta có thể may mắn biết ngài phương danh sao? Tiểu thư, Sofia bị đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên đến giọng đàn ông sợ hết hồn. Nàng đột nhiên xoay người. Kết quả cây dù trên hạt mưa vừa vặn thuận thế quăng Colimo một mặt. À, xin lỗi, tiên sinh, ta không phải. Nhìn thấy Colimo nheo mắt lại nghiêng đầu. Nhưng hay là bởi vì né tránh không kịp bị quăng một mặt nước xui xẻo dáng vẻ. Sofia liên tục xin lỗi. Đồng thời từ túi sách bên trong móc ra khăn tay, dự định đưa cho đối phương, để hắn xoa một chút trên mặt nước mưa. Hả, không cần nói xin lỗi. Honey tiểu thư, Colimo ôn nhu nói, đồng thời cấp tốc nắm lấy Sofia tay nhỏ, đem nắm ở trong lòng bàn tay. Cảm thụ tiểu nữ tử này đầu ngón tay lạnh lẽo, hắn hoàn toàn không lo được sát treo ở lông mày trên hạt nước. Tiên sinh, ngươi. Sofia không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên rõ ràng nắm lấy hắn tay. Muốn tránh thoát, đối phương nhưng nắm rất chặt. À, cỡ nào lạnh lẽo tay nhỏ. Thật làm người thương yêu tiếc. Colimo tự mình say mê nói. Khốn nạn, thả ra ngươi tay. Giấc mộng đẹp của hắn bị một nam hài tử tiếng gào thức tỉnh. Một người mặc số 55 Forest áo đấu. Khắp toàn thân đều là bùn cậu bé chính đứng ở bên trong. Hai tay cầm lấy lưới sắt, khuôn mặt dữ tợn địa trùng hắn rít gào, rất giống một con bị làm tức giận tiểu dã thú. Colimo liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nghe lời buông tay ra. Sten, Colimo tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất buông ra ngươi cái tay kia. Một âm thanh khác từ hài tử bên cạnh truyền đến. Tony, đan sắc mặt khó coi địa trừng mắt Colimo. Hắn lời còn chưa nói hết, phẫn nộ út đã bắt đầu ở leo lên lưới sắt. À, quái đản, đan biết út muốn làm gì. Hắn cũng xông lên lưới sắt, hy vọng có thể trước ở út phía trước ngăn cản hắn. Nhưng, nhìn hai người leo lên tốc độ này có chút khó khăn. Làm cầu thủ út muốn so với làm huấn luyện viên đan thân thủ nhanh nhẹn hơn nhiều. Hắn trước một bước từ mạng trên tường nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất thuận thế vọt tới trước. Một quyền đánh về phía Collymore. Út, đan vừa sải bước tường vây đỉnh. Muốn ngăn cũng không ngăn được. Jock, Sophia cả kinh kêu lên. Collymore đột nhiên té ra ngoài. Bắn lên một mảnh bọt nước. Tán lật ở trong mưa. Nhẹ nhàng đung đưa. Còn cái kia tay mà. Tự nhiên cũng đã buông ra. Collymore ngã ngồi ở vũng nước bên trong. Khắp toàn thân ướt đẫm. Mới tinh âu phục cùng quần áo trong cũng đừng ô thủy ngâm không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Gò má phải bị cọ sát ra một mảnh ư thủng. Mới vừa rồi còn là một kẻ đa tình playboy. Hiện tại nhưng thành chật vật chó rơi xuống nước. Người cái thằng con hoang. Ở mỹ nữ trước mặt làm mất đi mặt mũi, Collymore từ dưới đất bò dậy. Đến, dự định giáng trả. Nhưng lần này Dan đã đứng ở giữa bọn họ. Người muốn làm gì? Collymore tiên sinh. Dan chặn ở trước mặt hắn. Lạnh lùng theo dõi hắn. Tránh ra. Nơi này không liên quan đến ngươi. Phẫn nộ Collymore gầm thét lên vung vẩy nắm đấm. Dan cũng không có muốn nghe hắn nói ý tứ. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, út cũng rất không thành thật đây. Hắn muốn tới đánh cản đối với mụ mụ của hắn tái máy tay chân người đàn ông này. Sophia đang liều mạng kéo hắn, cho tới trong tay tán đều rơi trên mặt đất. Jock, đi cho mẹ ngươi đem tán đánh được. Đừng làm cho nàng lâm đến vũ. Đan cũng không quay đầu lại nói. Út sừng sốt một chút, nhìn bị nước mưa xối ướt tóc mẫu thân. Vội vã xông lên đem cây dù nhặt lên. Sau đó một lần nữa chống đỡ ở mụ mụ đỉnh đầu. Hắn muốn lau khô mụ mụ trên mặt cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt đồ vật. Nhưng trên tay của chính mình tất cả đều là bùn. Áo đấu cũng như thế. Hắn tay chân luống cuống ở mụ mụ trước mặt lung lay đến mấy lần. Đều sát không xuống đi. Vẫn là Sophia mỉm cười chính mình từ bao bên trong lấy ra khăn tay. Lau đi út trên tay nước bùn cùng hắn mồ hôi trên mặt nước mưa hỗn hợp vật. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 54, xuẩn mới Collymore. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.